Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2504. Đệ 2504 chương châm ngòi thành công. Ngô Thanh Thiển ở tiến vào màu sắc rực rỡ ngân hà lúc sau liền đem phân thân thả ra đi che giấu lên. Bản thể dẫn con rơi vương chạy. Nếu kia chỉ thần lằn đối con rơi vương xâm nhập chính mình lãnh địa mà thờ ơ nói. Chúng ta đây cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai. Miêu đại gia trừ trừ khóe miệng. Cái gì kêu tự nhận xui xẻo? Nó nhưng không nghĩ đổi chủ nhân. Thân là khí linh chỉ cần tiểu tháp bất diệt cũng tương đương bất tử chi sinh. Bất quá Ngô Thanh Thiển cái này chủ nhân nếu là ngã xuống. Nó chẳng những sẽ trầm miên thật lâu còn cần đổi mặc cho chủ nhân. Cùng Ngô Thanh Thiển ở bên nhau nhiều năm như vậy, tuy rằng thường xuyên đấu võ mồm, nhưng cảm tình vẫn là phi thường thâm hậu. Phỉ Miêu nhưng không hy vọng Ngô Thanh Thiển xảy ra chuyện. Yên tâm, phân thân của ta đã tàng hảo. Nếu là bản thể ngã xuống, ngươi liền chạy nhanh trở lại tiểu tháp không gian đi theo phân thân cùng nhau rời đi, Ngô Thanh. Thiển duỗi tay sờ sờ Miêu đại gia lông xù xù phỉ lỗ tai. Miêu đại gia nhăn lại cái mũi. Ta cũng không nghĩ ngươi bản thể ngã xuống, xem chúng ta vận khí. Nói chuyện gian Ngô Thanh Thiển đã tiến vào bảy màu sao trời mang. Nơi này từ vô số bảy màu cục đá tạo thành, huyến lệ nhiều vẻ lại tự nhiên mà vậy mang theo một loại mạc danh nguy cơ. Ngô Thanh Thiển đột nhiên đôi mắt một ngưng, toàn bộ tinh thần lực tác dụng tại thân thể thượng, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ, mà lúc này, một con khổng lồ móng vuốt từ tàn ảnh xẹt qua địa phương một trào. Lại bắt cái không, ầm ầm ầm, bốn phía đá vụn bị sốc lên, một con thân hình cùng con rơi vương không sai biệt mấy bảy màu thần lằn dần dần lộ ra thân hình. Dám can đảm xâm nhập bổn vương lãnh địa, giết không tha, thần lằn vương miệng phun nhân ngôn, phun ra đầu lưỡi hướng tới Ngô Thanh Thiển cuốn phi mà đi. Muốn đem nàng lôi kéo nuốt hạ bụng, Ngô Thanh Thiển không ngừng lấy xuất tinh thần lực dược tề ăn vào. Nhưng tinh thần lực tiêu hao quá mức lại so với dược tề bổ sung mau nhiều. Không ngừng ở bốn phía thuấn di, rất nhiều lần đều khó khăn lắm bị thần lằn vương đầu lưỡi cuốn đến. Đột nhiên, một cổ đồng dạng khổng lồ hơi thở từ xa tới gần mà đến. Ngô Thanh Thiển tâm tư vừa truyền, hô to một tiếng, đại vương, ta đã đem xú thần lằn dẫn ra tới, người mau tới lấy nó độc gan a. Ở kiếp trước trong đời sống hiện thực, Ngô Thanh Thiển biết thần lằn cùng con rơi là túc thế thiên địch. Không ít thần lằn còn sẽ vồ mồi con rơi. Ngô Thanh Thiển suy đoán ở thế giới này, nếu là sinh vật chi gian bản tính như cũ tương đồng nói. Như vậy nàng hẳn là có thể đánh cuộc thắng. Nếu là con rơi cùng thần lằn có thể thần kỳ hữu hảo ở chung. Như vậy nàng cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo hy sinh bản thể. Con rơi vương trong miệng có độc túi. Ngô Thanh Thiển phán đoán đến ra bảy màu thần lằn vương toàn thân cũng là mang theo kịch độc. Bởi vậy khẳng định có độc gan. Trong tình huống bình thường, ở thế giới này có kịch độc ma thú lẫn nhau chi gian đều sẽ thực mơ ước đối phương độc túi hoặc là độc gan, một khi có thể cắn nuốt luyện hóa, tu vi sẽ được đến tinh tiến. Ngô Thanh Thiển cũng chỉ có thể dựa vào kiếp trước cùng kiếp này lý luận tính thường thức đi thăm. Dò xem có thể hay không tự cứu. Bảy màu thần lằn vương đang nghe đến Ngô Thanh Thiển hô to sau đầu lưỡi dừng một chút. Đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía đã không tự chủ được truy Ngô Thanh Thiển tới gần con rơi vương. Chết con rơi, ngươi cư nhiên còn lại mơ ước bổn vương độc gan. Lần trước bổn vương bị ngươi gây thương tích. Lần này ngươi cư nhiên dám chủ động đến bổn vương địa bàn. Quả thực tìm chết, bảy màu thần lằn vương lúc này lực chú ý toàn bộ phóng tới hiện ra thân hình. Con rơi vương trên người, mang theo một cổ ngập trời tức giận, lười đến lại để ý tới Ngô Thanh Thiển này nhân loại. Quay đầu liền hướng tới con rơi vương hung mãnh nhào tới. Ngô Thanh Thiển ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới châm ngòi thành công. Quan trọng nhất chính là nàng vận khí cũng không tệ lắm. xem ra số con rơi cùng thần lằn vốn dĩ liền có rất lớn thù hận. Hết chương.